Chương 301, Hàng Ly. Đợi bốn đạo kiếm khí rơi vào Lâm Phi trong cơ thể, Vô Tận Huy Hoàng tiêu tan thời điểm, lại thấy Hoàng Hy hai mắt nhắm nghiền, mặt không chút máu phiêu ở giữa không trung, như mộng như ảo. Sau đó, bất quá trong nháy mắt, Hoàng Hy nhưng lại hóa thành một con trùng điệp ngàn trượng Hàng Ly. Này Hàng Ly vóc người thon dài, trên đầu không có sừng, trảo sinh ba ngón tay, hai mắt nhắm nghiền chiếm cứ ở giữa không trung, thân hình như mộng như ảo, ngắn ngủi mấy hơi thở, Hoàng Hy cùng Hàng Ly sẽ không đoạn qua lại biến ảo mười mấy lần, đồng thời, còn có vô tận rét lạnh khí, không ngừng tràn ngập ra, giữa không trung không khí bị đóng kết, thiêu đốt hắc hỏa bị cưỡng ép tắt, ba động không gian, cũng theo đó đông đặc, hết thảy đến gần Hoàng Hy đồ vật, cũng bị đóng kết, quả nhiên là Hàng Ly kiếm chuyển thế, thấy như vậy một màn, Lâm Phi nhất thời lộ ra một nụ cười châm biếm, ngay từ lúc mấy trăm năm trước, Côn Ngô chân nhân nổi điên, sát Ly Sơn kiếm phái thất linh bát lạc, nhưng thủy chung không thấy Hàng Ly kiếm ra thời điểm, cũng đã có người suy đoán, Ly Sơn kiếm phái cái này trấn giáo chi bảo, chỉ sợ đã mất mát, cho đến Lâm Phi tịnh ru tan chung giới, thế tin đồn chính giữa kiếm tiên chuyển thế, trong một đêm nay cả độ ngũ kiếp Hoàng Hy, Lâm Phi liền có điều hoài nghi, cũng chính bởi vì như vậy, trước Hắc Kim Ô ra, năm đó Ly Sơn kiếm phái ngâm phong chân nhân, lấy Hàng Ly kiếm chặt đứt thanh đăng cùng thạch quan, Lâm Phi mới có thể trong lòng động một cái, nếu quả thật là như vậy, lão nhân thấy Hàng Ly kiếm chuyển thế Hoàng Hy, há sẽ tùy tiện thả hắn rời đi, vì vậy, Thái Âm kiếm thành lúc, Lâm Phi hỏi một câu, ngươi có thể thấy quá Hoàng Hy, Hắc Kim Ô quả nhiên lộ ra sơ hở, vì vậy, Lâm Phi cũng liền tương kế tự kế, Thái Âm kiếm chém ra lúc, đồng thời thúc giục bốn đạo kiếm khí, ở Hắc Kim Ô trong cơ thể lưu lại hậu thủ, chờ đến Hắc Kim Ô hiện ra chân thân, xé nát quỷ đế, nuốt vào quỷ hải, đem mười mấy vị kim đan tông sư đè ở thanh dưới đèn, Lâm Phi cũng không kém đem ngọn nguồn suy nghĩ minh bạch, năm đó, vị kia Đông Cực thần giáo Di và Am, A Cúc, O chủ vẫn lạc lúc, mười có tám chính là sinh ra lưỡng đạo ác niệm, sau đó này lưỡng đạo ác niệm ở Vu Hải làm ác, Ngâm Phong chân nhân lấy Hàng Ly kiếm đem bên trong một đạo chém bị thương, không thể không trốn vào thạch quan chính giữa mộ viên né tránh, sau khi Ngâm Phong chân nhân đem còn dư lại hạ một đạo ác niệm trấn áp, hơn nữa đem thạch quan đưa vào Vu Hải sâu bên trong, cho đến ngàn vạn năm sau khi, thạch quan mới theo cô đảo đồng thời tái hiện thế gian, nếu không, thân là Đông Cực thần giáo giáo chủ một đạo ác niệm, làm sao có thể chỉ có kim đan cửu chuyển thực lực, làm sao có thể co đầu rút cổ ở trong thạch quan, mặc cho một đạo khác giống như giả thú ác niệm diễu võ dương oai. Quả nhiên, Hoàng Hy xuất hiện sau khi, sắc mặt của Hắc Kim Ô khẽ biến, lại đi theo cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi biết không ít thứ, bất quá ngươi đem Hoàng Hy thả ra cũng vô dụng, vẫn không làm gì được ta, ai không làm gì được ngươi. Lâm Phi cười lạnh một tiếng, sử dụng lôi ngục kiếm khí, năm đó, Hàng Ly kiếm có thể chém ngươi một kiếm, hôm nay, tự nhiên có thể chém ngươi kiếm thứ hai. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Phi lấy lôi ngục kiếm khí làm bút, vẫy mực múa bút, lôi quang tự nhiên giữa, ở giữa không trung ngưng tụ ra từng viên lôi quang thiểm thước, tiếng sấm rền rỉ phù triện, liên tiếp chín biến lôi quang phù triện ngưng tụ thành hình, hội tụ thành một tiếng sấm, trận trận tiếng sấm, không ngừng ở giữa không trung nổ vang, đây là cửu tự chân ngôn, kia một tia sét không có vào Hoàng Hy trong cơ thể, nhất thời tiếng sấm rền rỉ, vô tận sinh cơ nở rộ, vạn vật sinh sôi, thanh âm chỗ đi qua, cả thế giới cũng sau đó thức tỉnh, hống. Một tiếng rồng gầm chợt nổ vang, chỉ thấy một đạo bạch quang từ đỉnh đầu của Hoàng Hy bay ra, theo một tia sét nổ tung, hóa thành một con trùng điệp ngàn trượng, toàn thân ngân bạch, khí lạnh bốc hơi lên Hàng Ly, vô tận khí lạnh lượng lờ hội tụ, tự bản thân hóa thành vô số băng xương kiếm, bạch quang trùng thiên, kiếm ý trùng tiêu, trong lúc nhất thời, mười mấy dặm nơi, cũng trong nháy mắt bị băng xương bao trùm, ngay cả quang mang cũng như là bị đóng kết, Hàng Ly hai mắt mở một cái, lạnh giá ánh mắt phong tỏa đến Hắc Kim Ô trên người, sau đó trong nháy mắt Hàng Ly liền không thấy bóng dáng, giữa không trung chỉ có một đạo ánh sáng màu trắng ảnh lưu lại, cơ hồ cũng trong lúc đó, Hàng Ly liền đụng vào Hắc Kim Ô trên người, màu trắng rét lạnh khí cùng đen nhánh đại nhật hắc viêm, ầm ầm nổ tung, vô cùng khí lạnh cùng hắc viêm lẫn nhau giằng co, thiên địa như là đều bị phân chia thành hắc bạch hai nửa, vô số tiếng đổ nối thành một mảnh, mười mấy dặm đại địa, chợt hóa thành nham tương nóng bỏng, chợt lại bị đông cứng kết thành thạch, sau đó bất quá trong nháy mắt, liền toàn bộ nổ thành phấn vụn, trong nháy mắt mười mấy dặm đại địa bị triệt để san bằng, đầy trời bụi trần bao phủ. A, à, bụi trần tan mất, chỉ thấy Hắc Kim Ô thê lương ré dài, một đạo vết kiếm từ Hắc Kim Ô phát hiện lên, hắc hỏa không ngừng phúng ra ngoài, sau đó ở giữa không trung tiêu tán, hóa thành dữ dằn gió bão phóng lên cao, dài vạn dặm không nhất thời có vô cùng mây đen bao phủ, rồi sau đó bất quá chốc lát, chỉ thấy trước bị Hắc Kim Ô chiếm đoạt quỷ vật, hỗn tạp ở vô lượng đen trong nước, từ kỳ nơi vết thương phúng ra ngoài, hóa thành cơn sóng thần hạ xuống, bất quá chốc lát, vạn dặm hoang vu, rốt cuộc lại hóa thành một mảnh quỷ hải, bên trong vô số quỷ vật trầm trầm phù phù, Hắc Kim Ô kêu thê lương thảm thiết bên trong, già thiên chi dực không ngừng rút ngắn, thân hình nhanh chóng co lại, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, khí thế liền sụt đột ngột đến mới vào yêu đế giai đoạn. Sau đó, đợi kia đạo kiếm vết bên trong, đem trước cắn nuốt hết quỷ đế, cũng cùng phun sau khi đi ra, hắc kim ô khí tức liền trong nháy mắt sụt đột ngột đến kim đan cửu chuyển mức độ. Lúc này, hắc kim ô sụt đột ngột cảnh giới, mới xem như khó khăn lắm ngừng. Nhưng mà, đang lúc này, Hàng Ly lại lần nữa hóa thành một đạo ánh kiếm màu trắng chém về phía hắc kim ô. Trong lúc nhất thời, quang mang chỗ đi qua, chỉ thấy vạn vật đông, không gian đông đặc, vô cùng rùng mình hóa thành đầy trời tuyết trắng, cố dừng ở giữa không trung, phạm vi mấy chục dặm, trong nháy mắt, sẽ chết cải thiên hoán địa, chợt vào trời đông giá rét rồi, muốn chém ta, ta trước muốn mạng ngươi. Hắc kim ô trong mắt lệ mang nổ bắn ra, há mồm một tiếng hí, chẳng những không có tránh, ngược lại chủ động nghênh đón. Nhất thời, hắc bạch ánh sáng kêu gọi kết nối với nhau, cùng phong đột ngột, giống như vô tận lôi đình ở hai người giao hội địa phương không ngừng nổ vang. Khoảnh khắc, quang mang tản đi, chỉ thấy hắc kim ô ngực một đạo trăm trượng vết kiếm hiện lên, cuồn cuộn hắc hỏa giống như máu đen, không ngừng tràn ra, hắc kim ô khí tức không ngừng suy yếu. Nhưng mà, Hàng Ly nhưng cũng bị hắc kim ô chộp vào trảo trung, theo hắc kim ô một tiếng quát chói tai, Hàng Ly lại bị hắc kim ô xé thành rồi hai đoạn. Nhất thời, Hàng Ly kêu thảm một tiếng, thân thể băng tán hóa thành bạch quang, không có vào hoàng hy trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Hàng Ly bị hắc kim ô gây thương tích, giờ phút này chìm vào hoàng hy trong cơ thể, không có thời gian 10 năm, sợ thì không cách nào khôi phục. Mà hắc kim ô treo ở bán không, thân hình tiếp tục co rút, khí tức một đường sụt đột ngột đến kim đang lục chuyển. Bất quá, cho dù như thế, hắc kim ô lại ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, nhìn một chút lần này ai còn có thể giúp ngươi, ta cho dù chỉ có kim đang lục chuyển thực lực, ngươi cũng chỉ có mệnh hồn tứ kiếp mà thôi.